cùng những đầu đảng của Bạch Hổ không hề ngủ. Lý Sang Jin mặc dù bị thương nhưng vẫn gấp rút lên một kế hoạch để ứng phó với dòng mồi mắt. Ngay trong buổi tối ngày hôm qua, sự việc ồn ào tại tiệm thuốc Lăng Châu nhanh chóng được truyền ra khắp nơi với thông tin một thành viên cấp cao trong bang Bạch Hổ đã bị giết chết. Bên cạnh đó, Lão Hồ, người đứng đầu Bạch Hổ cũng đã bị hạ độc. Với quan hệ xã hội cũng như sự sắp xếp của mình, Lý Sang Jin đã khiến cho giới băng đảng xã hội đen tin rằng mình thực sự đã chết. Toàn bộ Chinatown có một đêm súng động. Tin tức truyền đến cả khu cây lăng khiến cho bà trùm của cây lăng là Madame Lim tỏ ra vô cùng bất ngờ. Quay ngược thời gian vào lúc nửa đêm, đại bản doanh của bà trùm nắm giữ khu vực cây lăng. Madame, tôi có tin này cần nói cho Madame biết. Z, người thân cận nhất với Madame Lim vừa gõ cửa vừa nói. Madame Lim mở cửa, nhìn Z và hỏi. Có chuyện gì đấy? Z trả lời. Có một nguồn tin chúng ta chưa xác thực, nhưng có vẻ như phía Chinatown đang hỗn loạn với thông tin này. Madame Lim nhíu mày. Sao thế? Đám Bạch Hổ xảy ra chuyện gì rồi à? Z gật đầu. Tin báo cho biết Lý Sang Jin đã bị giết, Lão Hổ đã bị đầu độc, chưa rõ sống chết ra thế nào. Bất giác dùng mình, Madame Lim ấp úng hỏi lại. Cái gì? Lý Sang Jin bị giết. Giáp tiếp. Đúng vậy. Chính là người đi cùng A Hắc đến đây mấy tháng trước. Cậu ta từng đánh cờ với Madame. Tất nhiên là ta nhớ. Làm sao ta có thể quên được cái tên đó? Sở dĩ một phần ta chấp nhận đứng giữa Bạch Hổ và dòng một mắt cũng vì cậu ta. Một người thông minh như Lý Sang Jin thực sự bị giết rồi à? Có thông tin gì cụ thể không? Madame Lim hỏi. Theo như những gì mà tôi nắm được thì tối ngày hôm nay Lão Hổ bị trúng độc. Không biết độc gì, nhưng ông ta ho ra rất nhiều máu và không thể di chuyển. Bởi nếu di chuyển, chất độc sẽ phát tác càng nhanh. Do đó đích thân Lý Sang Jin phải đến tiệm thuốc Lăng Châu để đưa thầy thuốc tới Bạch Hổ Đường. Madame Lim nói. Tiệm thuốc Lăng Châu của thầy thuốc Châu? Người này ta có biết. Ông ấy được xem như một người bạn thân của Lão Hồ, một thầy thuốc giỏi đến từ Trung Quốc đại lục. Mà sau đó thì sao? Lý Sang Jin đến tiệm thuốc Lăng Châu và bị giết ngay bên trong tiệm thuốc. Người trong tiệm thuốc trước đó cũng đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh nhân sự. Lúc A Hắc đưa đến tiệm thuốc Lăng Châu thì Lý Sang Jin đã chết rồi. Người của Bạch Hổ đã đưa xác Lý Sang Jin về Bạch Hổ Đường. Madame Lim đi vào trong phòng, nhíu mày và suy nghĩ. Nếu Lý Sang Jin mà chết thì đây sẽ là một tổn thất rất lớn đối với Bạch Hổ. Dạo gần đây Bạch Hổ đang dần dần bành trướng lực lượng, vươn lên vị trí số 3 trong tứ đại băng đảng Singapore. Có nhiều thông tin cho rằng tiềm lực của Bạch Hổ rất lớn. Suốt gần 10 năm qua, chúng ẩn mình chờ thời. Phía cây làng chúng ta không lạ gì điều này, đến khi cả băng Công Tròn từ lâu đã chấp nhận làm sân sau cho Bạch Hổ. Kẻ dám giết Lý Sang Jin, động tới người của Bạch Hổ, không ai khác ngoài Lão Wong, lão đại của băng Dòng Một Mắt. Tôi cũng đoán như vậy. Chỉ khó hiểu ở chỗ, tại sao Bạch Hổ lại sơ suất để lão đại của mình bị hạ độc ngay tại Bạch Hổ Đường? Zen thắc mắc. Madame Lin đáp. Wong Zhen Gong là một con cáo già vô cùng đáng sợ. Không ai có thể biết hắn nghĩ gì trong đầu. Không phải tự nhiên mà dùng một mắt lại xưng hùng xưng bá, độc tôn trên đỉnh danh vọng trong thế giới ngầm Singapore lâu như vậy. Cho dù Bạch Hổ có phát triển nhanh và mạnh đến đâu thì cũng khó đối chọi với dòng một mắt. Chúng với A Kong nhiều năm qua đã bắt tay nhau thâu tóm cả chuyện làm ăn ở các quốc gia lân cận như là Malaysia, Indonesia và cả Việt Nam nữa. Cùng lúc hai người quan trọng nhất gặp biến cố. Chỉ sợ Bạch Hổ không còn trụ được bao nhiêu lồng nữa. Nếu là do Lão Wong làm ấy, thì thực sự con cáo giả này quá đỗi thâm hiểm và độc địa. Z hỏi. Madame, tình hình trước mắt trong thời gian này sẽ rất căng thẳng. Gai làng chúng ta trước giờ không nghiêng theo bên nào. Sau chuyện này Madame tính sao? Madame Lim im lặng suy nghĩ. Ít giây sau khẽ thở dài, bà ta chép miệng. Tạm thời không có hành động gì cả. Phải chờ xem thực hư mọi chuyện thế nào. Sắp tới sẽ là câu chuyện giữa dòng một mắt và Bạch Hổ. Bọn chúng không có thời gian để ý tới chúng ta đâu. Tuy nhiên, phía cây làng có phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. cho dù nhỏ bé. Nhưng cây lan không phải là nơi, ai muốn đến thì đến, muốn động vào là động. Nhưng Madame, lão hổ không thể điều hành bạch hổ, thì người lên nắm quyền sẽ là... Cho dù có là ai, thì lợi ích của cây lan vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Zed, từ bao giờ cậu lại có những cái suy nghĩ vượt quá quyền hạn của mình như vậy? Xin lỗi Madame, là tôi nhiều chuyện, tôi sẽ đi ngay. Đóng sập cửa lại. Chỉ còn lại một mình, Madame Lim để lộ ra cảm xúc thật. Khi nghe toàn những tin xấu nói về bạch hổ, nhất là khi lão hổ bị hạ độc, người mà Madame Lim quan tâm nhất lúc này chính là Hắc. Lão nhiệt có băng bạch hổ. Nhưng, với niềm kiêu hãnh của một bà trùm gai làng, Madame Lim không được phép để tình cảm riêng tư can thiệp vào công việc. Vừa rồi Zed nói đúng, nếu lão hổ không thể điều hành bạch hổ, thì người đảm nhận vị trí này chính là Hắc. Tính khí của Hắc, Madame Lim hiểu rất rõ. Một người nóng nảy như Hắc không thể nào là đối thủ của lão Quang. Thậm chí còn là một mục tiêu cho lão Quang dễ dàng tiêu diệt. Ngồi xuống ghế một cách bần thần, Madame Lim tự nhủ. Mình phải làm gì đây? Quay trở lại hiện tại, trong phòng họp kín ở bãi cổ đường, Lý Sang Jin hỏi mọi người. Kế hoạch như vậy, tất cả nắm rõ rồi chứ? Các đầu đảng gật đầu và đáp. Đã rõ. Nhưng liệu lão già Wong đó có hành động như những gì cậu dự đoán hay không? Lý Sang Jin mỉm cười. Tạm thời thì chưa chắc chắn. Tuy nhiên, lão sẽ không ngồi yên được đâu. Nhất là khi chúng ta cho lão thêm một chút động lực. Lão Hắc, chuyện lần này cần lão Hắc đích thân ra tay. Nhưng hãy nhớ, việc bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. A Hắc nhoẻn miệng cười khoái chí. Xem ra đây là việc mà tôi có thể làm tốt nhất đấy. Thế triển khai lúc nào? Lý Sang Jin mỉm cười. Ngay bây giờ. Đảo Pulauhantu, 6 giờ sáng. Sau một đêm mưa gió khủng khiếp, lúc này trời đã quang đãng. Mưa ngừng rơi từ sáng sớm, gió cũng đã ngừng thổi và trời bắt đầu hửng nắng. Tiếng chim ríu rít phía bên ngoài ngôi nhà là địa điểm dừng chân cho khách du lịch. Khám phá đảo khiến cho Kevin giật mình tròn tỉnh. Mở mắt ra như sực nhớ tới điều gì. Hắn ngồi bật dậy, nhìn về phía giường Hoa Hoa đang nằm. Khẽ thở phào vì Hoa Hoa vẫn nằm ở đó. Lay người hai tên đồng bọn, Kevin khẽ gọi. Dậy, dậy đi, trời sáng rồi. Mẹ kiếp, thế mà ngủ quay một mạch không biết cái gì. Dậy mau, còn phải chuẩn bị quay về Vivo City nữa. Hai tên đồng bọn dụi mắt, gượng ngồi dậy, một tên hỏi. Đã sáng rồi à? Con bé kia thế nào? Kevin đáp. Nó vẫn đang ngủ thì phải. Mẹ kiếp, cũng may không xảy ra cái gì. Tên còn lại ngáp ngáp đoạn vươn vai nói. Xảy ra chuyện chó gì được chứ? Trừ khi có ai đó đến đây và cứu nó đi. Mưa gió như thế này, làm gì có ai ngoài chúng ta có mặt ở hòn đảo này. Mà thôi, chuẩn bị rời khỏi đây thôi nào. Hết mưa bão, lão đại sẽ đưa tàu ra đón chúng ta nhanh thôi. Kevin đồng ý, chúng bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời khỏi đảo. Sau khi xong xuôi, Kevin tiến lại gần rừng xem Hoa Hoa thế nào. Thấy Hoa Hoa vẫn nhắm mắt, hắn nói. Con nhóc vẫn còn ngủ. Đem cho tao cuộn băng dính ở đây. Gã đồng bọn hỏi. Làm gì? Để tao dán thêm băng dính vào mồm nó. Băng dính cũ hôm qua ướt nước sắp bong ra rồi. Phải cẩn thận. Nhỡ đâu trên đường ra đầu cầu cảng nó hét lên thì hơi bị rắc rối đấy. Tên kia nghe vậy thấy hợp lý. Hắn lấy cuộn băng dính, ném cho gã Kevin. Dùng băng dính dính chặt miệng Hoa Hoa, Kevin còn cẩn thận quấn băng dính vào hai cổ chân, cùng hai cổ tay Hoa Hoa. Hoa Hoa giật mình mở mắt nhưng không thể nói, càng không thể cử động. Gã Kevin khá cười. Nhóc con, dậy giờ đi à? Xin lỗi vì hơi nặng tay với mày, nhưng tao hứa, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, không làm mấy chuyện ngu ấy, thì tao sẽ không làm mày đau. Andy, đem cái thùng gỗ đó vào đây. Gã tên Andy tròn mắt và đáp. Lại nữa à? Từ đây ra đến khu cầu cảng của đảo Ma, có xa lắm đâu. Cho nó tự đi, chúng ta áp giải là được rồi. Không được. Sau cơn bão, nhất định đám quản lý đảo sẽ cho người đến kiểm tra tại khu cầu cảng, cũng như những địa điểm dừng chân tại cả hai đảo lớn nhỏ. Nếu không may bắt gặp chúng ta đang áp giải con bé sẽ lớn chuyện. Mất công một chút, nhưng để nó nằm trong thùng gỗ sẽ an toàn hơn. Tối qua mưa gió, di chuyển từ đảo lớn sang nhỏ, khó khăn vất vả như thế còn làm được. Giờ đây chỉ đi từ đây ra cầu cả. Chịu khó một chút đi. Andy tặc lưỡi. Được rồi, thế khi nào thì tàu đến? Chừng 20 phút nữa, khẩn trương lên. Ở lại đây đâu không có tốt đâu. Sớm muộn gì chính quyền, cũng như bên quản lý đảo sẽ phát hiện ra vụ nổ tại địa điểm dừng chân trên đảo lớn ngày hôm qua. Khi tìm thấy thi thể của mụ già là sẽ lớn chuyện lắm đấy. Nghe Kevin nói, Hoa Hoa cứ thế chảy nước mắt. Nhìn Hoa Hoa, gã nhếch mép cười. Nói cho mày biết luôn, ba của mày á, chết tan xác rồi. Mày nên cảm thấy may mắn khi vẫn còn giữ được mạng. Sau này nhớ phải phục vụ lão Giáp cho thật tốt. Biết đâu, đó sẽ là cơ hội đổi đời của mày cũng nên. Andy cùng tên còn lại bê cái thùng gỗ tới. Kevin bế bỏng Hoa Hoa đặt vào trong thùng gỗ. Trên nắp thùng gỗ có đục vài lỗ nhỏ để lấy oxy. Hoa Hoa chỉ khóc chứ không chống cự. Bởi trong hoàn cảnh này, Hoa Hoa không có sự lựa chọn nào khác. Đêm qua khi tỉnh lại, Hoa Hoa biết sắp tới đây mình sẽ phải đi đâu, gặp ai và làm gì. Nắp thùng được đóng và khóa lại. Kevin gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. 10 phút nữa là tàu sẽ đến. Tại thành phố Singapore, đồng thời cũng là thủ đô của quốc gia này, tòa nhà Dragon Center, trụ sở chính là nơi điều hành có quy mô lớn nhất của lão Wong. Có thể nói Dragon Center giống như một não bộ của rồng một mắt, nơi tập trung các công ty lớn nhỏ liên kết với nhau trong hệ sinh thái do lão Wong đứng đầu. 7 giờ sáng ngay trước sảnh chính của Dragon Center, bất ngờ xuất hiện một nhóm các đối tượng mặc đồ đen, che kín khuôn mặt. Chúng đi hai xe thùng. Khi cửa xe thùng mở, những người này tay cầm gậy sắt, gậy bóng chày, lựu đạn khói ném ra tứ tung quanh khu vực Dragon Center. Sau đó đánh cả bảo vệ canh cửa, rồi lao vào bên trong đập phá. Gong Zhan Gong, mày ở đâu? Con chó giả khốn kiếp! Tiếng quát tháo, chửi bới gọi tên cúng cơm của lão Gong vang lên khắp sảnh của tòa nhà. Cửa kính bị đập vỡ, bàn ghế cùng toàn bộ những gì có thể phá đều bị đập tan tành. Đội bảo an trong tòa nhà ngay lập tức được huy động. Thế nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, cho nên không thể ngăn cản đám đông mặc đồ đen hung hãn. Chỉ tới khi tiếng còi hú của cảnh sát vang lên từ xa, đồng thời những kẻ mặc đồ đen nhận được lệnh rút từ một ai đó, chúng mới rời khỏi tòa nhà, để lại một mớ hỗn độn ngổn ngang trong làn khói trắng mù mịt. Quan sát mọi việc cách đó khoảng một khoảng đủ xa, ác nó vào trong điện thoại. Được rồi, trước khi rút, nhớ tặng cho chúng nó một món quà. Bên trong điện thoại trả lời. Xong ngay thưa lão nhỉ. Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Thế nhưng xe cảnh sát không thể tiếp cận được khu vực tòa nhà Dragon Center. Khi trên đường đi gặp chướng ngại vật, trước mặt những chiếc xe cảnh sát là một đội xe mô tô băng qua cản đường. Thời điểm này cũng là lúc học sinh, công nhân viên chức đi làm nên đường rất đông. Khi đèn chuyển sang màu đỏ cũng là lúc mấy chiếc xe mô tô chắn đường dồ ga và lao vút đi. Nhìn làn khói bốc lên từ phía Dragon Center, đội cảnh sát còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Thì bên trong tầng 1 của tòa nhà phát ra một tiếng nổ lớn, khói đèn bốc ra xám xịt, cả khu vực trước mặt Dragon Center bỗng trở nên hỗn loạn. Người của Bạch Hổ lợi dụng sự hỗn loạn đó rút lui trong yên thấm. Tại căn penthouse của mình, lão Wong đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Với tay lấy điện thoại trượt sang để nghe, lão nói. Alo, có chuyện gì vậy? Bên trong điện thoại là Wu Qin. Lão đại, Dragon Center bị đánh bom. Lão Wong rột dậy, bước xuống giường. Lão vén tấm rèm che kín bức kính lớn, nhìn thẳng ra trung tâm thành phố Singapore. Trước mặt lão hướng tòa nhà Dragon Center quả nhiên đang có khói bốc lên. Nghiến răng kèn kẹt, lão Wong trợn mắt hỏi Wu Qin. Có biết bọn nào làm không? Tôi đang cho người điều tra, nhưng rất có thể là bom Bạch Hổ. Lão đại, tình hình hiện tại đang rất bất ổn. Tạm thời lão đại đừng có đi ra ngoài. Kết thúc cuộc hội thoại, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, lão như muốn phát điên. Lão không dám tin ngay sau khi xảy ra những chuyện như vậy mà Michael lại dám phủ đầu bằng cách đánh bom tòa nhà Dragon Center. Gan giọng nhìn cột khói bốc ra từ Dragon Center, lão Wong trừng mắt. Bạch Hổ, bọn mày tới số rồi. Ngay lập tức, lão Wong cho gọi toàn bộ những thành viên cấp cao của Dòng Một Mắt tới để họp bàn. Mọi thứ diễn ra vô cùng khẩn trương. Trong căn phòng kín, tất cả cúi đầu im lặng không dám nói gì khi lão Wong vẫn chưa lên tiếng. Sự im lặng đến nghẹt thở bởi các thành viên của Dòng Một Mắt đều hiểu vụ việc vừa xảy ra ở Dragon Center là một cái tát đau điếng vào niềm kiêu hãnh của lão Wong nói riêng và toàn băng đảng nói chung. Sau khoảng thời gian trầm ngâm quan sát ánh mắt, vẻ mặt của những tên mang danh đầu đảng, lão Wong trầm giọng hỏi. Đã biết được chính xác bọn nào làm chưa? Vương Đồng, một trong những thủ lĩnh của Dòng Một Mắt, cũng giống như Guqin và Senway nói. Báo cáo lão đại, hiện tại vẫn chưa. Đập tay xuống bàn, lão Wong trợn mắt. Đó không phải câu trả lời mà ta muốn nghe. Từ lúc tòa nhà bị tấn công đến giờ, đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ mà chúng mày vẫn chưa biết được lý do là ai làm. Bọn vô dụng. Cái tao cần là sự chính xác. Guqin lên tiếng. Lão đại, xin hãy bình tĩnh. Chính vì biết lão đại cần thông tin xác thực, chuẩn chỉ, nên bọn em không dám nói bừa. Nhưng lão yên tâm, trong ngày hôm nay nhất định sẽ biết được bọn nào gây ra chuyện này. Lão Wong gằn giọng. Khốn kiếp! Cả tao và chúng mày đều biết là do bọn Bạch Hổ. Nhưng cái tao cần là bằng chứng, là thông tin có liên quan đến việc chúng nó nhúng tay vào vụ này. Từ đó tao mới có thể dẫm nát chúng nó một cách đường đường chính chính. Chúng mày hiểu chưa? Dạ, bọn em hiểu. Tuy chưa xác định được bọn mặc đồ đen đem bom vào tòa nhà là người của ai, thế nhưng có thông tin cho biết sáng nay xe của tên AH có xuất hiện ở gần khu vực Dragon Center. Guqin tiếp. Lão Wong hỏi. Có hình ảnh gì không? Thưa lão đại, em đang tìm cách trích xuất hình ảnh camera ở khu vực được thông tin. Nếu thực sự tên H có đến đó, chắc chắn sẽ có hình ảnh. Lão đại, vụ việc khá nghiêm trọng, mang tính chất khủng bố, thế nên phía cảnh sát cũng đang tìm cách để điều tra. Có nên để cớm tham gia vào không ạ? Không. Tìm mọi cách bịt mắt cũng như bịt mõm chúng nó lại. Chi bao nhiêu cũng phải chi. Phải làm sao để vụ việc xảy ra hôm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn trong tòa nhà. Chập điện gây ra cháy nổ hoặc bất kể lý do gì, miễn sao là lý do hợp lý nhất. Tao không muốn lũ cớm nhân cơ hội này điều tra cả Dragon Center. Với nữa, cho dù bọn cớm có vào cuộc thì cũng chỉ là đuổi theo những bóng ma thôi. Đám người tấn công tòa nhà hiện giờ chắc đã cao chạy xa bay. Chỉ cần có bằng chứng, chúng ta sẽ xử theo luật của thế giới ngầm. Cơ hội tốt thế này, làm sao mà ta bỏ qua được chứ? Đám thủ lĩnh ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu lão Wong muốn nói gì. Sen Wei hỏi. Lão đại, tòa nhà điều hành của chúng ta vừa bị đánh bom đấy. Sao lại nói là đây là cơ hội tốt ạ? Lão Wong trầm tư ít giây, bà mỉm cười và đáp. Ban đầu tao cũng tức muốn điên lên. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại, thì đây thực sự là một cơ hội tốt. Nếu việc này mà do thằng Hắc làm, thì chứng tỏ đại ca của nó là lão hổ gặp chuyện thật rồi. Sen Wei nhíu mày và hỏi tiếp. Là sao ạ? Ngoài việc trực tiếp nhìn thấy thằng Lee Sang-jin bị Lý Bạch Huệ cắt đứt ra, thì thông tin thằng hổ bị trúng độc đến giờ vẫn chưa được xác thực. Sau khi giải quyết xong vụ Huệ, điều khiến tao trăn trở cả đêm qua chính là thằng hổ. Tao nghi ngờ nó tung tin hỏa mù nhằm đánh lạc hướng, đồng thời dụ chúng ta vào bẫy. Thế nhưng sau khi Dragon Center bị tấn công, thì tao tin thằng Hồ thực sự đang không thể điều hành Bạch Hổ. Người nắm quyền lúc này là thằng Hắc. Bởi nếu là thằng Hồ, nó không bao giờ chọn cách trả thù ngu như thế này. Ví dụ như tao đặt vào vị trí của thằng Hồ, tao sẽ lợi dụng cái chết của Lee Sang-jin, tỏ vẻ thất thế để đối phương nghĩ rằng đây là cơ hội tiêu diệt Bạch Hổ. Từ đó sắp xếp những cái bẫy để chờ chúng ta tới. Việc liều mạng đưa người đến Dragon Center gây rối, thậm chí còn đem theo cả bom, nhất định là do thằng Hắc chủ mưu. Thằng khốn đấy ngoài cái tính hiếu chiến, hung bạo, liều lĩnh không sợ chết ra, thì chỉ là một thằng não ngắn, hành động không biết suy tính thiệt hơn. Vì cái tính đó, nó suýt bị tao giết đến 2 lần. Việc tấn công Dragon Center là việc làm ngu ngốc. May cho nó khi không có thiệt hại về người. Nếu không, nó chỉ còn cách trốn khỏi Singapore. Cái chết của Lee Sang-jin, cộng thêm việc đại ca nó bị hạ độc. Nó nghĩ ngay là do chúng ta làm nên tin tến để trả thù. Bạch Hổ mà để thằng Hắc nắm quyền điều hành thì sẽ nát sớm thôi. Chưa kể đến, nhiều năm nay tứ đại băng đảng, tuy bên ngoài không thể hiện sự đối chọi, nhưng bên trong vẫn luôn kèn cựa và tranh chấp, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tuy nhiên, để xảy ra xung đột lớn hay công khai là điều không ai mong muốn. Không phải vì chúng ta sợ, mà là vì khi xảy ra xung đột, những bên còn lại sẽ hưởng lợi, hoặc có thể quay sang liên kết với nhau vì suy nghĩ nếu không làm như vậy, trước sau cũng sẽ tới lượt mình. Bằng chứng là Rồng Một Mắt đã liên kết với Akon. Mặc dù trong thâm tâm tao rất ghê tởm có lợn giáp, phía Bạch Hổ cũng có tư tưởng này nên đã đi đêm với bọn Cung Thong. Một lũ chó điên chưa tiêm phòng dại và có thể cắn bất cứ ai. Nay nếu thằng Hắc tấn công tòa nhà của chúng ta, đồng nghĩa với việc Bạch Hổ là người gây chiến trước. Như vậy, chúng ta có thể nghiễm nhiên đi đòi lại công bằng mà không kẻ nào dám cản đường. Chúng mày nghĩ đi, liệu đây có phải là cơ hội tốt không? Đám thủ lĩnh như Gu Qin, Vương Đồng, Shen Wei, Liang Liang, Arvin cùng một số thành viên khác gật đầu tâm đắc với những phân tích vô cùng hợp lý của người đứng đầu Rồng Một Mắt. Lão đại, lão đúng là suy tính tiệt hơn. Những gì lão vừa nói quá cặn kẽ và chi tiết. Đúng là như thế. Bạch Hổ ẩn mình cả chục năm qua, lão Hổ không thể nào vì một ly sang din mà làm chuyện ngu như thế được. Gu Qin đang nói điện thoại báo có cuộc gọi đến. Xin phép lão Wong, Gu Qin bấm ngay. Không biết bên trong điện thoại nói gì, chỉ thấy hắn nằm ờ và gật đầu. Về sao? Tốt, gửi ngay những ảnh đó cho tao. Đặt điện thoại xuống, Gu Qin nhìn lão Wong và báo cáo. Thưa lão đại, đã trích xuất được camera. Người của em nói tên A Hắc thực sự có mặt ở gần khu vực tòa nhà Dragon Center. Chưa hết, tại hiện trường vụ nổ có tìm thấy một sợi dây chuyền mang ký hiệu đặc trưng của Bạch Hổ. Nhận miệng cười, lão Hổ nói: A Hắc, tao tóm được mày rồi. Chinatown sẽ là của tao. Bạch Hổ đường trong phòng của lão Hổ. Lão đại, uống thuốc đi. Đem bát thuốc tới đưa cho lão Hổ, Lee Sang-jin nói. Lão Hổ uống một hơi cả bát thuốc. Lee Sang-jin nhăn mặt. Lão đại, không đáng à? Lau miệng, lão Hổ cười đáp. Đáng làm sao được? Khi nghĩ tới kết quả ngọt ngào trong kế hoạch sắp tới của cậu. Nhưng Sang-jin này, nói cậu đừng trách. Ta vẫn không dám tin mọi chuyện sẽ đúng theo những gì mà cậu tính toán. Con cáo già đó không đơn giản một chút nào. Lão nói đúng. Lão Wong là một kẻ thâm sâu khó lường. Hắn thông minh và lọc lõi. Không phải tự nhiên mà Rồng Một Mắt nắm giữ khá nhiều những địa bàn được cho là trọng điểm của nền kinh tế Singapore. Tầm nhìn của Wong Yen Gong vượt xa chúng ta. Bởi gốc rễ của Rồng Một Mắt từ lâu đã cắm sâu vào nền móng của quốc đảo sư tử này. Nhưng mà chính cái sự thông minh của lão sẽ khiến cho hắn trả giá lần này. Sang-jin, nhiều năm qua chắc hẳn cậu đã tìm hiểu về Wong Zian Gong không ít nhỉ? Cũng đủ để khiến cho hắn mất mặt một lần thưa lão đại. Một lần thôi sao? Đúng vậy. Kế hoạch lần này có thành công thì cũng chỉ khiến Rồng Một Mắt suy yếu đi một chút chút, đồng thời khiến lão Wong chính thức công nhận vị thế của Bạch Hổ. Ngoài ra không có ảnh hưởng gì đến lão ta. Để hạ bệ được băng đảng lâu đời nhất sinh, hiện tại thời điểm ấy vẫn còn xa lắm. Trừ khi đất nước này xảy ra một biến cố mang tầm quốc tế. Biến cố đó là gì? Đảo chính à? Nhà tù Changi, phòng riêng của trưởng ngục Yao Sim. Vào đi, trưởng ngục Yao Sim nói. Cánh cửa mở ra, bước vào là Kay cùng với hai cô gái ăn bận lịch sự với vest đen, sơ mi trắng, đeo kính cận. Phong thái toát lên vẻ đĩnh đạc, nhìn như là luật sư hay CEO của một tập đoàn nào đó. Kay gật đầu chào. Ngài Yao Sim, chúng tôi đến rồi đây. Yao Sim mỉm cười đoạn đáp. Ngồi đi, tôi cũng đang đợi các vị. Hai vị đây là... Mặc dù đã được thông báo từ trước, bên cạnh đó dĩ nhiên Yelsin biết hai người này nắm giữ vai trò trách nhiệm gì khi đến với B0. Thế nhưng vị trưởng ngục lọc lõi vẫn giả bộ hỏi như không biết gì cả. Khay giới thiệu. Đây là Kara và Ami. Họ là thanh tra được cử đến để nắm bắt tình hình của B0 tại Singapore. Tiếp đó, Khay giới thiệu trưởng ngục với Kara và Ami. Còn vị này là ngài Yelsin, trưởng ngục cai quản toàn bộ hệ thống nhà tù Changi. Tuy hoạt động mang tính biệt lập, nhưng trên thực tế, B0 vẫn nằm trong hệ thống của nhà tù Changi. Với một số những thắc mắc của hai vị, chỉ có ngài Yelsin đây mới giải đáp được. Yelsin bắt tay cả hai rồi cười nói. Nào nào, ngồi đi. Thanh tra nhà tù. Chà, công việc này tôi cứ nghĩ phải giao cho mấy cái tên vai hô thịt bắp, đi đứng khệnh khạng, chứ không phải là hai mỹ nhân xinh đẹp như thế này. Trưởng ngục Yelsin, chúng tôi đến đây để làm việc, không phải để tán tỉnh. Có một số vấn đề tại B0 thuộc hệ thống nhà tù Changi đang không diễn ra theo đúng thỏa thuận, cam kết ban đầu. Kara nói. Yelsin mỉm cười và hỏi. Quý cô đây có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Theo như tôi biết thì 5 năm nay, B0 tại Changi vẫn đang hoạt động rất là tốt mà. Phải không Kay? Kay im lặng không đáp, Kara tiếp. Chỉ 2 năm đầu tiên thôi. Còn sau đó, mọi thứ đang bị đình trệ, không đáp ứng được đầy đủ các sự kiện trong kế hoạch. Yelsin lúc này mới trở nên nghiêm túc. Ông ta nhíu mày và hỏi tiếp. Nghĩa là sao? Ami nhếch mép cười rồi trả lời. Số lượng tù nhân phía Changi cung cấp cho B0 không đủ đáp ứng cho những sự kiện, những trận đấu hàng tuần và hàng tháng, qua đó khiến cho doanh thu bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong tất cả các B0 trên toàn thế giới, thì B0 tại Changi đang được đánh giá là vô cùng yếu kém. Chất lượng của tù nhân không được tốt, kéo theo chất lượng của những trận đấu phải mất đi một phần kịch tính. Theo như báo cáo chúng tôi nhận được, trải qua 4 tháng, mới đây các vị mới tổ chức được 5 trận mang tính đấu sơ loại. Thưa quý cô xinh đẹp, Singapore là một quốc đảo nhỏ, do đó Changi cũng chỉ là một nhà tù nhỏ nhoi. Lấy đâu ra nhiều tử tù như vậy để tổ chức các trận đấu theo tuần, theo tháng được? Hơn nữa, đây là đất nước văn minh, tỷ lệ tội phạm thấp. Nếu mà đem so sánh với những nhà tù khác trên thế giới thì thà quá là khập khiễng. Kara cười nhẹ. Ngài Yelsin, chúng tôi đã trả cho ngài rất nhiều tiền, không phải để nhận làm một câu trả lời như thế này. Nếu vậy, ngay từ đầu ngài đừng nên cam kết đáp ứng đủ với chúng tôi theo thỏa thuận. Singapore đúng là một nước nhỏ. Tuy nhiên, tiền đổ vào quốc đảo này thực sự không nhỏ một chút nào. Mục đích thiết lập B0 tại nhà tù Changi là gì chắc các vị đều hiểu. Tôi không có nhắc lại nữa. Càng nhiều trận đấu, tiền cược càng nhiều. Bên cạnh đó, Kay, anh cũng phải chú trọng vào việc nâng cao chất lượng của tù nhân. Đó là lý do tại sao các sự kiện được diễn ra. Chẳng ai muốn bỏ tiền để xem một trận đấu tẻ nhạt cả. Kay nói. Về việc tiến hành sự kiện nâng cao chất lượng tù nhân thì tôi đồng ý. Còn chuyện tổ chức các trận đấu theo hàng tuần, thực sự Changi hiện tại không có đáp ứng được. 10 năm trước, khi Singapore xảy ra lũng loạn, về mặt chính trị, đất nước trải qua giai đoạn bất ổn, các băng đảng tội phạm nổi lên như nấm, khủng bố trong nước, giết người cướp của. Có những thời điểm chính quyền Singapore còn bỏ mặc tội phạm vì sức chứa nhà tù là không đủ để giam giữ. 5 năm sau cũng là lúc B0 được thành lập tại đất nước này. Sở dĩ trong 2 năm đầu mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch, bởi số lượng tù nhân mang trọng tội tại Changi vẫn còn rất nhiều. Chúng đều là đám khát máu, mong muốn được tự do với bất cứ giá nào. B0 giống như một cánh cửa, không những cứu rỗi chúng khỏi cảnh tù tội, khỏi án tử treo trên đầu, mà còn có cơ hội nhận được một khoản tiền cực lớn. Hiện giờ Singapore đang rất ổn định. Nhiều khu vực trong nhà tù Changi còn đang bỏ trống. Tôi đưa hai người đến đây cũng là để hai người tự mình nhìn nhận sao cho nó khách quan nhất. Kara khẽ cười rồi đáp. Nghe như anh đang kể lại câu chuyện của chính mình với anh Kay. Anh biết không, 5 năm trước tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh đấy. Thật tiếc khi anh lại chọn trở thành một thành viên của B0. Với khả năng của mình, Anh đâu cần phải ở lại một nơi nhỏ bé như thế này. Emmy hắng giọng. Chúng ta tiếp tục nào. Bọn tôi là thanh tra. Tất nhiên công việc của chúng tôi là rà soát, là phát hiện ra những điểm sai phạm trong hệ thống cũng như quản lý các điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải là người đưa ra giải pháp để khắc phục. Việc B0 tại Changi vẫn tồn tại đến thời điểm này là vì chúng tôi nhìn ra được tiềm năng của nó. Giải pháp cho tình trạng thiếu hụt tù nhân tại Changi đã có. Yao Xin khẽ cau mày, ngắt lời Ami. Đừng nói với tôi, hai cô tính sử dụng cả những tù nhân không mang án tử để phục vụ cho việc tổ chức trận đấu đấy nhé. Tôi nói trước, điều này là không thể. Những tù nhân không mang án tử đều được thăm nuôi theo quy định của luật pháp. Dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp không nằm trong quy định này, nhưng rất ít. Do đó việc đưa dạng tù nhân này vào lòng đấu sinh tử là không được. Đừng có nóng vội, nghe tôi nói đã. Tôi hiểu những khó khăn của ngài Yao Xin. Tất nhiên tôi không thể làm như vậy. Giải pháp mà tôi đưa ra không chỉ đáp ứng được vấn đề về con người, mà còn phải đảm bảo về mặt chất lượng nữa. Có nghĩa là, một khi các vị ở Changi chấp nhận giải pháp này, thì các trận đấu diễn ra tại đây sẽ vô cùng hấp dẫn. Cây hỏi. Giải pháp mà cô muốn nói đến là cái gì? Emmy nhìn Cây cùng với trưởng ngục Yao Xin, đoạn trả lời. Rất đơn giản. Nhưng ngài trưởng ngục đây vừa nói, Singapore là một đảo quốc nhỏ, do đó số lượng tù nhân cũng không có nhiều, lại còn phải tuyển chọn để phục vụ cho các trận đấu. Trong khi đó, ở những quốc gia khác, những nơi cũng thiết lập hệ thống nhà tù B0 như Trung Quốc, Đài Loan, Mexico và Hàn Quốc, thì chúng tôi lại thừa thãi đám tử tù, bao gồm những tên cặn bã nhất, xấu xa nhất. Vậy tại sao chúng ta không chuyển thứ tăng thừa đến nơi đang thiếu? Trưởng ngục Yao Xin nghe xong mà thoáng rùng mình. Ông ta không ngờ hai cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ như thiên thần này lại nghĩ ra một ý tưởng táo bạo đến như vậy. Giờ thì Yao Xin đã hiểu tại sao Kira và Emmy lại được giao nhiệm vụ đến nhà tù Changi để thanh tra khu vực B0. Kay cũng hoàn toàn bất ngờ trước giải pháp mà Emmy vừa nói. Nốt nước mọt, Yao Xin ấp úng. Thực sự có thể làm như vậy được sao? Đối với chúng tôi, việc vận chuyển đám cặn bẫn đó chỉ đơn giản như vận chuyển những con lợn tới lò mổ. Chỉ cần ngài Yao Xin đây đồng ý hợp tác trong việc tiếp nhận, còn lại chúng tôi sẽ có cách lo liệu. Emmy nói thêm. Nhưng xem ra ngài Yao Xin chỉ có hai lựa chọn. Một là đồng ý với giải pháp của chúng tôi. Hai là B0 tại Changi sẽ phải đối mặt với nguy cơ dừng hoạt động khi không đáp ứng đủ các tiêu chí đề ra. Tôi còn biết trong một trận đấu vừa diễn ra cách đây không lâu, ngài Yao Xin đây cũng đút túi một số tiền không nhỏ nhỉ. Nếu muốn, chúng tôi cũng có thể di chuyển cả mỏ vàng của ngài rời khỏi Changi. Ngài nghĩ sao? Chẳng mất chút thời gian để suy nghĩ, Yao Xin nhảy miệng cười. Nụ cười của ông ta có chút đáng sợ khi nó biểu lộ rõ sự gian xào trong con người Yao Xin. Làm gì có thằng ngu nào chơi tiền chứ. Nhưng trước khi đồng ý với giải pháp của hai người, tôi cũng muốn tặng thêm một chút xíu khoản tiền các người trả cho tôi trong việc duy trì hoạt động của đây không ngay trong hệ thống nhà tù Tràng Kỳ. Ai cũng cần phải đi đêm mà. Nhất là khi sắp tới đây, tôi còn phải nhận thêm rắc rưởi những quốc gia khác đổ về nữa. Bao nhiêu? Emmy hỏi. Thêm 5% nữa. Emmy khẽ gật cười. Tôi đồng ý. Yao Xin sững lại mấy giây, bởi ông ta biết thêm 5% với tổng số tiền mà ông ta đang nhận được là một con số không nhỏ. Vậy mà cô ta chẳng cần một giây suy nghĩ đồng ý luôn. Khuôn miệng méo mó vì sung sướng, Yao Xin run giọng. Thật tuyệt vời. Tôi thích cái phong cách làm việc như thế này. Khu vực B0. Đến giờ ăn trưa rồi, hỡi các chiến binh. Khác với giọng điệu cáo gắt bực bội hàng ngày của đám lính canh mỗi khi đưa cơm tới, năm tù nhân trong năm lồng giam tỏ ra khá bất ngờ trước dáng vẻ vui tươi, giọng nói nhẹ nhàng của gã đang đẩy chiếc xe đựng đồ ăn cho tù nhân. Không dùng dùi cui điện gõ vào lồng giam, cũng không quát tháo, chửi bới hay lăng mạ. Người này nhẹ nhàng để đồ ăn vào từng chiếc lồng sắt. Vũ được phát cơm cuối cùng. Lúc đưa cơm vào lồng của Vũ, gã còn nhìn rồi khá mỉm cười. Trước khi rời đi, gã nói vào trong thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ đến từng lồng giam. Các bạn của tôi, hãy ăn thật no, ngủ thật ngon. Bởi ngày mai, sự kiện mang tên Chìa Khóa sẽ được diễn ra. Chúc ngon miệng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập số 15 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và có lẽ là càng đi sâu đến phần 4 này rồi thì càng nhiều những cái chi tiết của bộ truyện đang tiếp tục hé mở ra. Và Hồng Nhung dự đoán là bộ truyện này sẽ còn đến phần 6, phần 7 mới có thể đi đến hồi kết được. Và Hồng Nhung cũng không chắc về điều này nữa. Và hiện tại thì tác giả Trường Lê cũng đang viết đến phần 5 của bộ truyện này. Và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ ở từng chi tiết nào bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Hồng Nhung sẽ cố gắng hết sức để có được tác quyền những phần tiếp theo để phục vụ cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm chia tay quý vị tại đây. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.